Mà Thế Đại trở về, chương 628, qua lăn lộn quân hàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Sở Hàm nói như vậy, 50 tên Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội thành viên mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nhảy lên hướng về phía còn lại 50 nhân vật nổi tiếng dân mà đi, mà những này lưu dân khi nhìn đến Sở Hàm nhất kích giải quyết nhóm người mình lão đại, liền cấp 5 cũng không thể trong tay hắn chống đỡ một hiệp lúc cũng sớm đã tuyệt vọng vô cùng, lúc này 50 danh chiến đội thành viên cùng nhau tiến lên, căn bản không có chút nào sức chống cự, trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi huyết quang bay lên, khắp nơi đều là nhân loại máu tươi cùng thân thể, hoàn toàn đem Sở Hàm cá nhân lãnh khốc vô tình phong cách hiện ra đến, quản ngươi là zombie vẫn là dị chủng còn là nhân loại, khi dễ đến trên đầu của hắn, lão tử liền giết ngươi giết sạch sành sanh. Mà lúc này hoàn toàn lâm vào kề cận cái chết thô cuồng đại hán, càng là hoàn toàn từ bỏ trước đó sở hữu chờ mong, hắn bỗng nhiên cảm giác mình sai hoàn toàn, Sở Hàm một chân dẫm tại trên mặt hắn, loại vũ nhục này tính động tác càng làm cho trong lòng của hắn hoảng sợ tuyệt vọng, hắn là cấp 5 tiến hóa giả, dù là đoạn hai cánh tay cũng hoàn toàn không nên bị một tên cấp 4 làm nhục như vậy, nhưng là hắn dậy không nổi, dẫm tại đỉnh đầu hắn bàn chân kia phảng phất có nặng ngàn cân, ép tới hắn đừng nói động một cái, ngay cả thở đều vô cùng khó khăn. Mang theo bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình rất cao chờ bộ hậu cần thành viên, đã sớm xong chân run lên kém chút liền ngồi xổm mặt đất, không phải là bị nhóm này 50 tên tân nhân loại lưu dân dọa đến, hoàn toàn là bị Sở Hàm dọa cho đến, lúc này bọn họ mới hồn nhiên giật mình nhóm người mình đi theo trưởng quan, đến là như thế nào một cái nghịch thiên tồn tại. Vào giờ phút này, tại cái này toàn bộ hoa hạ có thể một hiệp đem cao hơn chính mình cấp một tân nhân loại hoàn toàn đánh vô pháp hoàn thủ người có mấy cái. Sở Hàm đây thật là muốn nghịch thiên a, Long Nha chiến đội cùng Hổ Nha chiến đội giết hại cũng không có tiếp tục quá lâu, tại một đám nanh sói chiến đoàn thành viên ngốc trệ tại chỗ, cái kia 15 tên lưu dân liền bị bọn họ bị sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ giải quyết, tốc độ lại nhanh lại trực tiếp, thật sự là Sở Hàm trưởng quan nói cái gì bọn họ làm cái gì, phục tùng độ đến một cái kinh người độ cao. Đối tình huống như vậy, nanh sói chiến đoàn thành viên đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào, hôm nay tình huống này bọn họ đã bị xung kích tam quan đều nhanh nát, bọn họ biết có thể được xưng tụng chiến đội thành viên khẳng định rất lợi hại, nhưng là cái này hai chiến đội thành viên chi trước mấy ngày một mực đang mỗi cái trong tiểu đội ở lại từng bước một học tập như thế nào tiểu đội phối hợp như thế nào giết zombie, điệu thấp đến làm cho người giận sôi, để cho người ta hoàn toàn quên bọn họ lai lịch, hôm nay như thế một chút thật là làm cho bọn họ minh bạch cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lấy Hứa Hướng Long cầm đầu vì số không nhiều mấy cái nanh sói chiến đoàn lão binh, bọn họ đã không có qua thay ca qua phụ trách nanh sói khu vực cảnh giới, cũng không có được tuyển chọn ba cái chiến đội, nhưng không có nghĩa là bọn họ không mạnh, mà là bởi vì nanh sói chiến đoàn đồng dạng cần một số lão binh ở lại, bọn họ là Sở Hàm nhóm đầu tiên ban, bất kỳ địa phương nào đều cần có bọn họ bóng dáng tồn tại. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bọn họ thì là trong lòng đối Sở Hàm bội phục lại tăng một cái độ cao, tất cả mọi người kém chút quên còn có hai cái chiến đội, cũng không có người nhớ tới lúc này hẳn là để cái này hai trận chiến đội ra mặt. Nhưng là Sở Hàm lại hoàn toàn đem tất cả mọi người tin tức trường khống, hắn tựa như là một cái dụng cụ tinh vi, trong đầu chứa đại lượng tin tức đem toàn bộ nhân tài có thể phát huy đến cực hạn, không lãng phí bất luận kẻ nào mới vận dụng cơ hội. Lúc này lưu dân đã tử quang, chỉ còn lại có bị Sở Hàm một chân đạp vô pháp động đậy thô cuồng đại hán, nhìn qua một chỗ thi thể, Sở Hàm trong mắt không có không bất kỳ tâm tình gì, chỉ là dùng một loại bình tĩnh đến làm cho người kinh hãi ngữ khí mở miệng. Đem thi thể đốt, không nên để lại dưới vết máu, Long Nha Hổ Nha các ngươi 50 người cùng ta tới. Nói xong, Sở Hàm chính là bước đầu tiên, một thanh cầm lên mặt đất cái này cấp 5 tiến hóa giả, một đường kéo trên mặt đất liền hướng nơi xa trong góc đi. Long Nha cùng Hổ Nha chiến đội thành viên vội vàng đuổi theo, một mặt mê võng, chung quanh hắn nanh sói chiến đoàn thành viên càng là xem không hiểu Sở Hàm muốn làm cái gì, giữ lại cái này cấp 5 tiến hóa giả không giết. 3. Đi đến góc tường, Sở Hàm một tay lấy cái này thô cuồng đại hán ném xuống đất, động tác thô tục một điểm không để lối thoát, ném xong sau Sở Hàm vỗ vỗ tay, một chân nâng lên, tại người này mở miệng nói chuyện trước đó, lần nữa một chân dẫm tại hắn đến trên đầu, để thanh âm hoàn toàn không phát ra được. Lúc này Sở Hàm mới quay đầu nhìn về phía trước mắt cái này 50 người, nói thật ra Sở Hàm không phải rất ưa thích tiếp nhận thành thục đội ngũ, bởi vì bọn hắn phong cách đã định hình, tựa như không phải mình một tay dưỡng đại hài tử không cùng mình thân là một cái đạo lý, nhưng Hà Phong quả thực là cứ điểm cho hắn, lại là mục tư lệnh cùng Lạc Minh cho phép, nói là chỗ tốt đều bị hắn cầm, thực theo Sở Hàm việc này quả thực phiền phức. Bất quá đã tiếp đều tiếp, đám người này cũng đều rất lợi hại, mà lại mấy ngày nay không làm ra bất luận cái gì khiêu khích việc khác, vừa mới tình huống lại thẳng cho hắn mặt mũi, tạm thời liền hào hào bồi dưỡng đi. Thế là Sở Hàm lưu manh vô lại hướng về phía cái này đứng thẳng tắp 50 người dương dương cái cằm. có thể làm chủ sao? Phó đội trưởng cái gì? Lời này vừa nói ra, 50 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút mộng bức. Ngoá, xem xét tình huống này Sở Hàm liền minh bạch Hà Phong đây là đem một đám thuần đội viên đưa qua đến, tránh thức nhân vật lợi hại đều không ở chỗ này đây. Nhìn trước mắt 50 người đều trông mong nhìn lấy chính mình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chủ trương bộ dáng, Sở Hàm rơi vào đường cùng chỉ có thể mở miệng lần nữa. Đều là người mới loại. Xoát xoát xoát, 50 người liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc từng trương tuổi trẻ khuôn mặt đơn thuần vô cùng, mảy may nhìn không ra bọn họ trước vài phút giết người như ngoé bộ dáng. Ẩn tàng rất sâu a, vậy mà đều là tân nhân loại. Sở Hàm đối cái này 50 người cũng là phục, không cho nhiệm vụ đám người này tự hồ liền là một đám thuần kẻ ngốc a. Nghe được Sở Hàm khen ngợi bọn họ, cái này 50 người ánh mắt càng là trực lăng lăng nhìn lấy Sở Hàm, còn mang lên một điểm chờ mong, nhìn tình huống này, tự hồ bọn họ phải lập tức bị trọng dụng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, nào biết Sở Hàm câu nói tiếp theo trực tiếp đem bọn hắn chờ mong đánh vào cốc. Đã đều là người mới loại liền hào hào tại nanh sói chiến đoàn bên trong ở lại, nỗ lực giết zombie tranh thủ lăn lộn cái quân hàm. Câu nói này vừa ra tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, hai trận chiến đội thành viên trên mặt đều là tình cảnh bi thảm, bọn họ đối quân hàm không truy cầu A, bọn họ thói quen bôn tàu tại các cái địa phương, qua chấp hành những kinh hãi đó hiểm vô cùng nhiệm vụ, ánh sáng để bọn hắn giết zombie, bọn họ thực sự không làm sao có hứng nổi. Đối với đám người này trong đầu ý nghĩ, Sở Hàm đương nhiên biết nhưng là hắn chính là muốn đem đám người này nhét vào mỗi cái trong tiểu đội giết zombie, trước hết giết cái mấy tháng lại nói, đều là người mới loại A, tốt bao nhiêu chiến lực A, tại bọn họ không có hoàn toàn thành là người mình trước đó, đem đám người này chiến lực phát huy ra tác dụng lớn nhất mới là Sở Hàm chủ yếu mục đích. Đương nhiên Sở Hàm cũng sẽ không thả lấy bọn hắn, hắn có thể mặc kệ, thế là suy nghĩ qua đi Sở Hàm mở miệng lần nữa. Tối cao mấy cấp, dạng này, y theo cấp bậc hàng một chút đội cấp bậc tối cao đứng ở phía trước. Đám người này chính mình không có chủ kiến, cái kia Sở Hàm liền chính mình an bài. Chỉ là Sở Hàm lời nói sau khi nói xong, 50 người không hề có động tĩnh gì, vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ bất động. Tình huống gì, Sở Hàm nhướng mày, đã đứng vững, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.